Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, chương 128, ly khai. Biết được Itachi đã thức tỉnh Mangekyo Sharingan mắt, Sarutobi thở dài một tiếng, trầm ngâm thật lâu. Tại Shikaku khuyên bảo, đồng ý Itachi kiên trì làm cho Uchiha ly khai Konoha. Sau lưng, Sarutobi không phải là không có nghĩ tới đem võ lực chính sách quán triệt đến cùng. Nhưng mà, trong lòng của hắn rõ ràng, muốn giết chết Itachi, chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy. Vạn nhất Itachi còn sống ly khai Konoha, chỉ biết làm sâu sắc hắn cừu hận trong lòng. Một cái Mangekyo Sharingan mắt ninja du đãng tại làng lá Murahoka, tùy thời cùng Konoha là địch, chỉ sợ sẽ trở thành treo tại làng lá ninja trên đầu một thanh lợi kiếm. Cân nhắc lợi hại, liên tục cân nhắc, Sarutobi bất đắc dĩ thừa nhận đại danh chiếu thư dốc sức. Xe Tây trưởng lão, tộc nhân di chuyển công tác, chuẩn bị được thế nào? Thiếu tộc trưởng, tộc nhân thu thập xong cần phải đồ vật, tùy thời cũng có thể xuất phát. Xe Tây nhìn trong tay báo cáo, rất nghiêm túc trả lời Itachi hỏi thăm. Với tư cách ít có vững vàng phái trưởng lão, Xe Tây rất có tổ chức năng lực, cái nhìn đại cục rất không tồi. Itachi tiếp nhận tộc trưởng quyền lực về sau, bổ nhiệm Xe Tây chịu trách nhiệm lần này di chuyển công tác. Quan trọng là nhẫn thuật quyển trục cùng lương thực, những thứ khác nên bán đích thực liền bán đi đi. Itachi nhìn qua Hokage mỏm núi đá, cau mày suy nghĩ một chút, lúc không ta chờ, còn là mau chóng lên đường đi. Sáng mai chúng ta liền truyền tin. Ngươi cùng mấy vị trưởng lão trên vai trọng trách rất nặng. Về phần ta, tức thì chịu trách nhiệm tộc nhân an toàn. Thiếu tộc trưởng, người yên tâm, ta cam đoan mang một rừng an bài công việc được ngay ngắn rõ ràng. Xe Tây sau khi rời đi, Itachi thân hình lóe lên, xuất hiện ở Nam chúc mừng đền thờ. Như thế nào đây? Tộc trưởng tư vị như thế nào? Obito tựa ở đền thờ nơi hẻo lánh trên cây cột, lộ ra có chút nhìn có chút hả hê. Với tư cách Uchiha tộc nhân, người thật đúng là đối với gia tộc của mình tuyệt tình đây. Itachi không để ý tới Obito nhàn nhạt trào phúng, đi thẳng vào vấn đề. Dựa theo ước định của chúng ta, tấm bia đá thuộc về ngươi rồi. Cái này khối tấm bia đá, tự Uchiha lập tộc sau đó, đời đời tương truyền, người thật đúng là cam lòng. Người đã thức tỉnh Mangekyo Sharingan mắt, có lẽ cũng biết trên đó viết cái gì đi. Đương nhiên biết rõ, bất quá, ta chống lại trước mặt ghi chép không có hứng thú. Obito nhất thời lời nói nghẹn, như thế nào cùng cái này Itachi nói chuyện phiếm như vậy khập khiễng đâu rồi. Một chút cũng chưa cùng Nagato nói chuyện phiếm lúc gió xuân như ý. Đã mất đi phụ thân, trong nội tâm có lẽ rất đau đớn đau nhức đi. Ta có thể đủ lý giải ngươi tâm tình bây giờ, bởi vì đã từng ta cũng có qua cùng loại trải qua. Obito ngữ khí mang theo bi thống. Vì vậy, ta muốn sáng tạo một cái không có thống khổ thế giới. Ta muốn tại trong cuộc sống sáng tạo một cái thiên đường. Obito còn sống mục tiêu chính là sáng tạo nguyệt độc thế giới. Tại nguyệt độc thế giới, mọi người đều sống ở trong mộng cảnh. Đương nhiên có thể tâm tưởng sự thành. Không có thống khổ, trong mắt của ta. Nếu ai muốn tại trong cuộc sống thành lập thiên đường, cuối cùng thường thường gặp biến thành địa ngục. Itachi lắc đầu, không chút lựa chọn hủy bỏ Obito mộng tưởng. Người có chí riêng, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Mộng tưởng không có được Itachi thừa nhận, Obito không có chút nào tức giận. Ta sáng lập một tổ chức, tên là Akatsuki, chờ ngươi nghĩ thông suốt, có thể tới tìm ta. Ta biết rồi. Itachi nói ra, Akatsuki, bắt vĩ thú kế hoạch bắt đầu áp dụng thời điểm, tất nhiên sẽ cùng toàn bộ giới ninja là địch. Itachi không có hứng thú tham dự Obito kế hoạch, có lẽ, một ngày kia, lợi ích bất đồng, song phương tổng hội mỗi người đi một ngả, không gian gợn sóng nhộn nhạo dựng lên. Obito tay một cuốn, đem tấm bia đá thu nhập dị không gian, biến mất không thấy. Obito tại Zetsuden nói dối xuống. Toàn tâm toàn ý hướng về sai lầm điểm cuối rảo bước tiến lên. Tương lai, Uchiha lại nên như thế nào đối mặt Obito tại trong cuộc sống thành lập thiên đường địa ngục kế hoạch? Itachi nhìn xem trống rỗng đền thờ. Có phần có một chút mê mang. Đợi Uchiha sự tình hiểu rõ về sau. Được mau chóng tiến về trước Ngô Đồng Cốc. Giới ninja qua lại lịch sử. Bọn hắn nên biết, hiểu được qua sau đó. Mới có thể tốt hơn quyết định tương lai. Chấm hỏi. Mắt thấy Uchiha đội ngũ ra Konoha đại môn. Thời gian dần qua biến mất Arisi chuyển biến chỗ. Konoha các đại gia tộc tâm tư vô cùng giống nhau. Uchiha sau khi rời đi. Sarutobi nhất tộc liền thực sự trở thành Konoha mạnh nhất nhất tộc. Sarutobi đứng ở Hokage mỏm núi. Đá phòng quan sát trong. Chú ý tới Itachi thân ảnh. Đã từng, chính là cái này Itachi, làm cho hắn tự cho là hoàn toàn điều khiển cái này quân cờ. Cuối cùng, rồi lại hung hăng mà quạt hắn một bạt tai. Nói không tức giận, đó là không có khả năng. Nhưng mà, cân nhắc đến đối phương quyết định rồi mang Gekio, hắn không thể không thả Uchiha rời đi. Bất kể thế nào nói, Konoha, không có, nữa Uchiha nhất tộc, muốn rời đi Konoha. Hừ, không có dễ dàng như vậy. Uchiha, ta sẽ cho ngươi biết rõ ta Danzo lợi hại. Danzo vuốt ve vừa mới cấy ghép ánh mắt. Trong nội tâm phát hung ác. Tại trong thôn bộ chiến đấu. Hắn bó tay bó chân. Hiện tại ngược lại vừa vặn rất tốt. Uchiha chủ động ly khai Konoha. Nửa đường tập kích. Bọn hắn sẽ không tổn thất vô cùng nghiêm trọng mới là lạ. Hayashi lẳng lặng ngồi trong thư phòng. Cẩn thận liếc nhìn tộc nhân báo cáo. Trên lưng toát ra mồ hôi lạnh. Còn kém một chút như vậy. Đã từng như vậy huy hoàng Uchiha nhất tộc. Cũng sẽ bị đã diệt. Nhớ tới đều làm người không rét mà run. Hyuga nhất tộc. Về sau còn là tận lực không muốn lẫn vào Konoha cao tầng tranh đấu. Còn là ít xuất hiện làm người đi. Supaiku. Uchiha nhất tộc lựa chọn ly khai Konoha. Hơn nữa. Quyết định này còn là Itachi làm ra đấy. Yamanaka Inoichi đẩy ra Supaiku cấm túc gian phòng. Đem Itachi ly khai tin tức nói cho Supaiku. Uchiha, đúng là vẫn còn đã tránh được một kiếp này. Supaiku trong nội tâm có chút an ủi. Nàng không muốn suy nghĩ Konoha cao tầng đấu tranh. Chỉ là hy vọng Itachi có thể bình an đấy. Itachi, ngươi rời đi. Về sau người nào mời ta ăn mì sợi đây? Nhìn qua Itachi rời đi thân ảnh. Naruto trong nội tâm rất thất lạc. Hắn cảm thấy. Cho tới nay. Itachi là đúng hắn người tốt nhất rồi. Trong mắt không có chán ghét. Thái độ hiền lành. Quan trọng là. Mỗi lần mời hắn ăn mì sợi. Đều chút nào không keo kiệt. Làm cho hắn ăn no. Sasuke. Về sau sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi. Sakura, thâm tình nhìn qua Sasuke bóng lưng, lòng chua xót không thôi. Vô tình, toàn bộ người mất hồn mà tựa như quay đầu lại, nhìn một cái quen thuộc lại lạ lẫm Konoha. Trầm ngâm thật lâu, Itachi một giọng nói, hẹn gặp lại, Konoha, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu đi ngàn dặm. Konoha, Uchiha nội chiến tin tức, giống như đã mọc cánh giống nhau. Nhanh chóng truyền giới ninja các nơi. Nghe nói không? Uchiha bị. Được. Konoha đuổi đi. Đi đi đi. Cái gì đuổi đi? Rõ ràng là Uchiha tự nguyện ly khai Konoha đấy. Dừng. Người đây sẽ không biết nói. Nghe nói Konoha phải ninja đánh Uchiha. Người nào quản hắn đến cùng chuyện gì xảy ra a? Ta nói. Qua nhiều năm như vậy. Uchiha có lẽ tích góp từng tí một không ít nhẫn thuật quyển trục đi. Ý của ngươi, bây giờ Uchiha, tộc trưởng đều qua đời. Khẳng định lòng người bàng hoàng. Muốn là chúng ta ở nửa đường trên ăn cướp, nhất định sẽ có đại thu hoạch. Uchiha nhất tộc, sẽ không dễ dàng đối phó như vậy đi. Có câu nói, song quyền nan địch tứ thủ. Chúng ta đem tin tức giải đi ra ngoài. Mọi người cùng nhau hành động. Đục nước béo cò, nhìn Uchiha như thế nào ứng phó qua được đến. Cao, Thật sự là cao. Cứ làm như vậy đi. Ly khai Konoha Uchiha nhất tộc. Tại không ít ninja trong mắt. Đại biểu cho tài phú. Đại biểu cho nhẫn thuật quyền trục. Đại biểu cho ăn cướp đối tượng. Lặng lẽ. Danjo ly khai Konoha. Theo đuôi lấy Uchiha đội ngũ. Thành một đầu sói. Đánh giá bản thân con mồi. Uchiha nhất tộc. Giống vậy rơi vào trong hồ nước một miếng thịt. Mỗi con cá thậm chí nghĩ đến cắn một cái. Nhìn ngươi làm sao bây giờ? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.